Chương 217, lại thấy Vân Tạc Cơ, Sỉ Cùn xuất chiến Lù Sơ Dậy. Lù Sơ Dậy vừa nãy chiêu kia không khác biệt công kích hô to tuyệt chiêu đến hiện tại còn ở chặt mái nạ trong lòng có lưu lại bóng tối, mà cái này cao hơn na nở dê nửa cái đầu không ngừng mà lại nghiêm túc thận trọng con mắt lóe sáng hào quang màu vàng bộ kẹ mẩn thực sự làm cho nàng tâm thấy sợ hãi. Nói thật, hắn cũng không giống Ash là một cái cuồng nhiệt yêu thích bộ kẹ mẩn thiếu nữ. Chặt mái nạ này mặt vẻ khó khăn rơi vào lòng trong mắt lúc này vui mừng không được, hắn đã sớm đối với này con lũ sở dịch có dòm ngó thứ chi tâm. Hiện tại chặt mái nạ đã có thu nhận giúp đỡ tỷ chủ ý tứ như vậy ở đem như thế một con lợi hại bổ kẻ mẩn để ở chỗ này chăm sóc vườn trái cây thực sự là quá lãng phí, này con lũ sở dịch sân khấu hẳn là xì vợ lít còn có quán quân liên minh. Huống hồ xem chặt mái nạ dáng vẻ hảo như không phải rất yêu thích này con bổ kẻ mẩn. Lần này Long thì càng muốn dẫn nó đi rồi. Lù Sơ Dậy, ta là mộng muốn trở thành đệ nhất thế giới bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, ta mặc kệ ngươi là làm sao lưu lạc tới đây, thế nhưng ta hiện đang muốn thu phục ngươi. Quyết đấu đi, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút thực lực của ta. Long móc ra màu xanh lam bộ tennis phịch một tiếng vang ra lớn tiếng nói, đi thôi Sỉ Cùn. Lần này liền xin nhờ ngươi lên sân khấu rồi. Hoắc Sỉ Cùn gầm lên giận dữ từ bộ tennis trong thả người nhảy lạc mà xuống, ánh mắt sắc bén thật chặt tập trung Lù Sơ Dậy, màu tím thủy vân rô nở dê như lông bờm theo gió tung bay run run. Một luồng trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn đặc biệt vô hình áp lực bốn phía khuyết tán ra đến, này năm con tỷ chủ không chịu nổi luồng áp lực này trở mình lăn làm một đoàn toàn bộ bốn phía chạy trốn đến Lù Sơ Dậy phía sau. Đây là bộ kẻ mẩn chặt mãi nạ nhìn Sỉ Cùn kinh ngạc hỏi lên tiếng, na nở dê dĩ nhiên không nhìn được rộ ở tổ khu vực tượng trưng, xem ra cái này thiếu nữ cũng thật là đối với bộ kẻ mẩn biết rất ít, căn bản là rất ít đi hiểu rõ có liên quan với trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn tin tức. Lô eo ơi, sắp dĩ nạ các nàng tạm thời không có thời gian đi chợ giúp chặt mãi nạ đi thích nghi, long loại hành vi này các nàng sớm đã thấy có trách hay không? Nói đến Long cho đến bây giờ thu phục các loại thuộc tính bổ kẹ mẩn có không ít chỉ, thế nhưng ngoại trừ rẻ trở rộm ở ngoài dĩ nhiên không có con thứ hai điện khí hệ lẹt chịp thai bổ kẹ mẩn, coi như là vì bù đắp chỗ trống này con lũ sở dưới hắn cu nở dê là tình thế bắt buộc. Bất quá, chúng nữ không nghĩ tới chính là Long dĩ nhiên sẽ phái ra Sỉ Cùn xuất chiến, phụ thuộc tính trên xem thủy hệ họa tở thai bổ kẹ mẩn đối chiến lũ sở dậy nhưng là rất bất lợi. Ở Sỉ Cùn áp lực mạnh mẽ bên dưới Lù Sơ Dậy thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, này nguyên bản liền sắc bén cực kỳ con mắt lóe sáng hào quang màu vàng nóng chặt chẽ nhìn chăm chú trước mặt cái này đối thủ mạnh mẽ. Hống trong chớp mắt Lù Sơ Dậy hướng về Sỉ Cùn phát sinh gầm lên giận dữ tiếng rít gào, vô hình sóng âm như chân không bạo đạn hướng Sỉ Cùn trực diện kéo tới. Hoắc Sỉ Cùn ngửa mặt lên trời the tờ ra y cơ thể hơi run lên tùy ý cái này dường như chân không bạo đạn tự gào thét đạn ở trên người sau đó gây nên ví hơi tia gơ nở so nở dê. Lù Sơ Dậy chiêu này giống to tuyệt chiêu căn bản không có đưa đến chút nào tác dụng, muốn đem Sỉ Cùn dọa lui trở về buộc bạn trong bộ kẹ mẩn ở trên thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sỉ Cùn kìm nén một chút trốn sau lưng Lù Sơ Dậy ôm nó tứ chi run lẩy bẩy tỷ trụ. Sỉ Cùn trừng mắt lên phóng ra xuất một đạo thực chất hồng tử quang tuyến bao vây tỷ chủ đem những vật nhỏ này cách không nhờ cờ lên. Chiêu này uy trả sẻn sổ gì thật giống như thiên long bát bộ trong tiểu phong chiêu kia cầm long thủ. Sỉ Cùn đem 5 con tiểu tỷ chủ đưa đến chiến trường ở ngoài, lội các nàng nhất nhân một cái đem những tiểu tử này ôm vào trong ngực. Gào Lù Sơ Dậy nhe răng nết miệng túi người bắn nhanh xuất một đạo màu vàng óng điện lưu cắt ra tầng đất hướng về Sỉ Cùn cấp tốc bắn như điện đạn đi. Chiêu này thần đỡ tuần uy lực mạnh phi thường mãnh. Long mỉm cười nói, chiêu này đến đúng lúc, Sỉ Cùn, dùng mi giờ qua tuyệt chiêu Hoắc Sỉ Cùn đỉnh đầu khối này màu xanh lam thủy tinh lấp lánh ánh sáng trong suốt, màu vàng nóng điện lưu ầm ầm đánh ở Sỉ Cùn thân thể bên trên sau đó lại như là chiếu rọi ở trên mặt kiếng ánh đèn bị đột nhiên đàn hồi trở lại, Lù Sơ Dậy bị phản bắn trở về cường lực điện lưu trong nháy mắt bắn bay thân thể tầng tầng té rớt ở xa 4-5 mét cự ly. Long cánh tay vung lên la lớn, sân thắng truy kích, Sỉ Cùn, dùng bụt bờ lệ bỉm Hoắc Sỉ Cùn một tiếng hét giận dữ từ trong miệng phóng ra xuất liên tiếp lít nha lít nhít dường như viên đạn bình thường bẹp bọt biển bắn nhanh mà đi, Lù Sơ Dậy phản ứng lực phi thường cấp tốc, cao to thân thể như linh miêu rôn nở dê như đạp đất bắn lên mềm mại mà tách ra Sỉ Cùn này luân phiên công kích, bụt bờ lệ bỉm nhất thời đem này một chỗ thất bại chỗ đánh nga nở xuyên bách khổng. Lù sờ dưới trên không trung một cái linh xảo mà vươn mình nhảy rơi xuống đất trên, màu vàng điện lưu ở lôi bao vây điện sư thân thể tứ tán lượn lờ. Gào lù sờ dậy gầm thét lên thân thể như sét đánh rôn nở dê như hướng về Sỉ Cùn thẳng tắp phi xuống lại, màu vàng điện lưu như sao chổi kéo cái đuôi dài đằng đắng lôi mình vang vọng. Này dĩ nhiên là tỷ cục chuột gia tộc giữ nhà tuyệt kỹ vun tắc cơ long bởi giật mình này đại đại mở ra miệng quả thực có thể trực tiếp nhét vào một cái quả táo. Không chỉ là hắn, chúng nữ bên trong đối với bổ kẻ mẩn tri thức có thấu triệt hiểu rõ lộ eo ấy, su gì cùng sạp gì nạ cu nở dê là giật mình không thôi. Vun tắc cơ cùng thấn đỡ là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai trong uy lực ma nhờ nhất đại tuyệt chiêu, hiệu quả cùng phi hành hệ phở lì hình thai bờ dạ vơ bớt. Hỏa hệ phỉ giờ thai phở lạ giờ bờ lạch còn có phổ thông hệ nọ mạn thai đủ tợ lịch có hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Thế nhưng có một chút không giống địa phương vậy thì là vùn tắc cơ không phải là tùy tiện cái kia điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bổ kẻ mẩn liền năng lực học được. Đây là tỷ cục chuột gia tộc chuyên môn tất sát kỹ năng lực, chỉ có thiên phú vô cùng tốt tỷ chủ cùng giải củ mới có thể lĩnh ngộ chiêu này điện khí hệ hệ lẹt chịp thai ma nhờ nhất vật lý tất sát kỹ năng lực. Trừ phi mở móc. Bằng không cái khác chủng loại bổ kẹ mẩn tuyệt đối không thế hội sử dụng vốn tắc cân hống đối mặt thế tới hung hăng lũ sở dưới Sỉ Cùn nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bốn phía lập tức cuốn lên một vòng màu xanh lam nộ lưu. Sỉ Cùn đạp đất bắn lên dùng ngạc khua dẹt trước mặt cùng lũ sở dưới kích va đối với đỉnh ngạnh va vào nhau. Bao vây lũ sở dưới tầng kia màu vàng điện lưu như vô số điều bốn lượn tế xả cuốn quanh mà trên thông qua dòng nước chuyển bám vào Sỉ Cùn thân thể bên trên. Mà lũ sờ dậy nhưng là ở lần này thân thể đụng nhau bên trong thua trận bị Sỉ Cùn mạnh mẽ lực trùng kích lượng và bay ngược ra ngoài. Sỉ Cùn thân thể như là ngắn đường như thế khoác che một tầng lập lòe sở bạc màu vàng điện lưu, đại sỉ căn bản không rõ ý tưởng, nan nở dê nhìn lội còn có sạp gì nạ sủ gì một bộ kinh ngạc vẻ mặt lấy vì các nàng là đang lo lắng chàng thượng thế cuộc, long đến cùng là làm sao, vừa làm sao có thể sử dụng Aquazet găng đón đỡ đây. Hắn chẳng lẽ không biết ai là dẫn điện sao quả nhiên, xem Sỉ Cùn bộ dáng này hẳn là rơi vào ma túy cha nở dê tha y long thật chặt nhìn chằm chằm con kia từ trên mặt đất trộm. Dãi bò lên lũ sờ dưới tâm trạng vô cùng khẳng định, thế giới này chắc chắn sẽ không tồn tại có thể sử dụng vốn tắc cơ lũ sờ dây. Này con bổ kẻ mẩn cùng trước hắn thu phục con kia màu vàng tịt ghi hot như thế tuyệt đối là mở cốt máy. Tuyệt đối không sai rồi. Này con lũ sở dưới chính là hắn con kia trình chiến quán quân liên minh điện khí hệ hệ lẹt chịp thai chủ lực. Này cùng trước sở xẹp tài như thế, lần này hết thể đều có thể giải thích thông, tại sao rổ ở tổ khu vực sẽ xuất hiện thực lực quá mức bình thường không thuộc về nơi này bổ kẻ mẩn, lần này lòng kiên định hơn muốn dẫn đi này con bổ kẻ mẩn quyết tâm. Lũ sở dưới cơ thể hơi thấp phục chố mắt căm tức Sỉ Cùn. Lần này là màu xanh lam cực âm điện lưu theo cái kia lũ sở dậy màu đen cái đuôi dài đằng đắng hội tụ đến này tình tinh hình dạng màu vàng vì sao, một cái có thể màu xanh lam áp xúc vốn tấm thình lình thành hình. Su gì kinh ngạc nói, cái này là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai điện cầu tuyệt chiêu, cái này tuyệt chiêu uy lực quyết định bởi ở người sử dụng cùng người bị công kích tốc độ so giá trị. Nếu như người sử dụng tốc độ càng nhanh ở đối phương điện cầu tạo thành thương tổn lại càng lớn. Dùng bộ kẻ mẩn học viện đối với các loại thuộc tính tuyệt chiêu ước định xuất trị số đến toán điện cầu tuyệt chiêu uy lực xen vào 40 đến 150 trong lúc đó. Bất quá, tuy rằng có rất nhiều điện khí hệ hệ lẹt chịp thai bộ kẻ mẩn như trù, mạ nở mịt cùng vốn tốc những này đều có thể sử dụng này nhất tuyệt chiêu, nhưng là cùng lúc trước vốn tắc cơ như thế lũ sở giấy bộ tộc tuyệt đối sẽ không sử dụng điện cầu sủ gì câu nói này là cố ý nói cho Long nghe muốn cho hắn có thể càng nhiều tình báo. Thế nhưng Na Nở Dê không biết chính là trên thực tế Long muốn so với bất kỳ người đều hiểu này con lũ sơ dày, cái này điện cầu tuyệt chiêu càng thêm xác minh Long trước cái. Kia suy đoán, muốn dùng điện cầu tới đối phó ta Sỉ Cùn à, thực sự là quá ngây thơ. Long trong lòng lạnh rên một tiếng sau đó xem Sỉ Cùn nói, không có vấn đề chứ Sỉ Cùn nghe được Long câu hỏi sau lúc này đầu một ngưỡng ngửa mặt lên trời he tờ ra y một tiếng. Màu xanh lam thủy tinh lóe sáng hào quang óng ánh tại thân thể lưu chuyển, Sỉ Cùn thân thể như là bị triệt để gột rửa quá bình thường một lần nữa tỏa sáng hào quang. Đây chính là Sỉ Cùn năng lực đặc thù, tịnh thể có thể xua tan tự thân hết thể mặt trái cha nở dê tha y hống lũ sở dậy nổi giận gầm lên một tiếng đuôi nhẹ nhàng vòng một chút đem này viên màu xanh lam áp xúc vụn tập hướng về Sỉ Cùn quang bàn tới, long cánh tay vung lên la lớn, Sỉ Cùn, dùng sơ bìm đón đánh nó. Hoắc Sĩ Cùn gầm lên giận dữ, miệng ngưng tụ có thể màu xanh lam sắc tia sáng cùng phi bắn tới điện cầu kích va ầm ầm nổ tung, đồng thời trong nháy mắt ngưng tụ một tầng băng vụ, tầm mắt mỏi. Người vào đúng lúc này toàn bộ bị che kín. Nhưng mà lũ sờ giấy này một đôi lóe sáng hào quang màu vàng con mắt dễ dàng liền xuyên thấu qua băng vụ bắt lấy Sĩ Cùn bóng người. Một đạo mánh liệt điện lưu hướng về thiên không bắn nhanh mà đi, sau đó ầm ầm hướng về Sĩ Cùn phách quán mà xuống. Thình lình chính là điện khí hệ hệ lẹt chịp thai ma nhờ nhất đặc thù công kích tuyệt chiêu. Thở nở mạnh mẽ lôi đình lực lượng đem Sĩ Cùn cùng dưới bàn chân một mảnh mặt đất ầm ầm bổ nứt ra. Cái này bị lôi điện bắn chu nở dê Sĩ Cùn dĩ nhiên là một cái tàn ảnh. Có lúc con mắt không nhất định hội tin cậy, nó cũng có thể sẽ lừa dối ngươi. Long cười nói, câu nói này là Yến Song Hưng nói, ta vẫn nhớ rất rõ ràng. Hoắc Sĩ Cùn gào thét từ một viên cây táo trên nhảy lạc, ngưng tụ màu vàng hỉ ở bìm bắn nhanh ra đem lũ sở dịch trong nháy mắt thôn phệ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hỉ ở bìm tính chất hủy diệt mạnh mẽ sức mạnh đem này một chỗ địa tầng xé rách tách ra. Lũ sờ dưới thân thể bị cự ít tợ lọ xỉ ẩn sản sinh song khí quang xạ mà lên, sau đó tầng tầng ngã xuống đất. Long sớm đã chuẩn bị đã lâu, hồng bạch giao nhau buộc bạn quang bắn ra ở lũ sờ dưới trên người văng ra đem thu vào. Buộc bạn kịch liệt lay động, sau đó phịch một tiếng mở ra, lũ sờ dậy đem buộc bạn một cước đạp nát, nhe răng nết miệng hướng về Long không ngừng gào thét. Lẽ nào như vậy còn không được sao? Long nói với Sĩ Cùn. Trở lại một cái tốc xạ hỉ ở bìm Sĩ Cùn đầu dương lên năng lượng liền hoàn thành năng lượng ngưng tụ. Hỉ ở bìm tia sáng lần thứ hai bắn nhanh ra lại một lần nữa đem lũ sở dậy thôn phệ. Đi thôi, buộc bạn. Long tung quả thứ hai buộc bạn đem lũ sở dậy thu vào, nhưng mà không có rất nhanh liền lại bị tránh thoát khỏi đến rồi. Long rất lớn lấy làm kinh hãi, rất ít sẽ xuất hiện tình huống như thế. Dĩ nhiên hội lưỡng đầu không chúng lũ sở dậy thở hổn hển từ dưới đất bò dậy. Há mồm ra phun ra một viên áp xúc giạp cả đồng. Không ai từng nghĩ tới trải qua thương thành như vậy này con lũ sở dậy vẫn còn có dư lực chiến đấu. Hơn nữa này một chiêu dĩ nhiên là uy lực không thấp hơn thần đờ đại tuyệt chiêu này con bộ kẹ mẩn, thậm chí ngay cả giạp cả đồng đều sẽ sử dụng, mặc dù là kiến thức rộng rãi tứ thiên vương cũng không thể không giật mình. Lội thậm chí hoài nghi trước mắt này con bộ kẹ mẩn đến cùng có phải là lũ sở dậy. Hay vẫn là tư liệu xảy ra vấn đề, dĩ nhiên không có phát hiện lớn như vậy một cái chỗ sơ suất. Sĩ Cùn phản ứng phi thường mau lẹ, đầu dương lên dùng đỉnh đầu nảy viên màu xanh lam thủy tinh trước mặt đem giạp cả nồng bắn ra trở lại ở giữa lũ sơ dày. Long không chế tâm tình kích động lần thứ ba tung của bạn, hy vọng lần này nhất định phải trong nhưng mà không như mong muốn, của bạn đang kịch liệt lay động mấy cái sau lại một lần nữa mà văng ra. Rất ít sẽ xuất hiện tình huống như thế. Dĩ nhiên ba lần đều thu phục thất bại, lần này bất kể là lỗi hay vẫn là đối với bộ kẻ mẩn chiến đấu không phải hiểu rất rõ chặt mài nạ đều nhận ra được sự tình có gì đó không đúng. Lù sờ dưới không hề động đậy mà nằm trên mặt đất, nhìn dáng dấp là không có tiếp tục năng lực chiến đấu bất quá nó nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần mà từ buộc bạn trong tránh ra. Sĩ Cùn nghiêng đầu nhìn một chút Long Hảo như là ở hỏi dò có hay không phải tiếp tục công kích. Này con lũ sở dở liên tiếp gặp đả kích nặng nề sau đó đã tới cực hạn, nếu như công kích nữa chỉ sợ cũng hội có nguy hiểm đến tính mạng. Tỷ chủ môn nhìn thấy lũ sở dây bộ này bị thương nặng dáng dấp lúc này kêu sợ hãi từ chúng nữ trong lòng nhảy ra ngoài nhào tới trên thân thể của nó. Tiểu tử vây quanh ở lũ sở dây trước người mắt nhìn chằm chằm mà nhìn Sĩ Cùn mỗi người đặt tại làm ra một bộ chiến đấu tư thế, chúng nó hảo như quên mất Sĩ Cùn trên người tỏa ra này sợi mạnh mẽ áp lực. Gian sốt ruột mà nhìn lộ eo ấy hỏi, đây rốt cuộc là tại sao, này con lũ sở dậy lẽ nào trải qua bị người thu phục cho nên mới không cách nào dùng buộc bạn bắt dư nó sao? Sạp gì nà nhìn lũ sở dậy lạnh giọng nói rằng, bị thu phục bổ kẻ mẩn là sẽ không bị đựng vào buộc bạn trong, này con lũ sở dậy xem ra là không muốn bị nhân loại thu phục vì lẽ đó dùng chính mình nghị lực đang liều mạng chống cự. Lần này xem ra khó làm. Dưới tình huống này coi như cưỡng chế đưa nó thu phục sau đó QNZ sẽ không hảo hảo mà cùng huấn luyện ra phối hợp. Lội từ từ đi tới Long trước mặt nhẹ nhàng bắt được hắn con kia nắm buộc bạn cánh tay, ý của nàng là nhượng Long từ bỏ. Long như là không có nhận ra được lội tâm ý mà là ở trong lòng không ngừng mà đặt câu hỏi, vì sao lại như vậy, đến cùng là tại sao không thể nhận phục đây. Loser dư thật sự hoàn toàn không nhớ rõ hắn à. Hắn có thể 100% khẳng định này con lũ sở dị tuyệt đối chính là hắn trước đây thu phục con kia, đồng thời này con lũ sở dậy là từ xin một đường trưởng thành sau đó tiến hóa mà đến A. Tình cảm giữa bọn họ có thể nói là phi thường thâm hậu. Long đột nhiên nhớ tới trước con kia tịt ghi hot cu nở dê là giống như hiện tại. Lẽ nào?